Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264 Danzo muốn bạch nhãn. chương 264 Danzo muốn bạch nhãn. Asuma phong thuộc tính chakra rót vào chakra đao, hình thành màu lam sắc bén chakra đao mang, có thể nhẹ nhàng cắt đứt bò cạp chakra sợi tơ, nhưng hắn đao là đặc chế. Giá trị chế tạo cao, tài liệu khan hiếm, chế tạo thời gian rất dài, tưởng một hơi tạo 10 đêm. Phỏng chừng làm ra tới thời điểm Jiraiya đã về hưu, Ino thủy độn, thủy nhận chảm cũng có thể tạo thành cùng loại hiệu quả. Nhưng người bình thường không cái này thủy độn tạo nghệ, bọn họ cũng học không được nhị đại Hokage thủy độn nhẫn thuật. Asuma đề nghị chế tạo một loại càng thêm dễ bề cắt chakra sợi tơ chakra đao, chuyện này chỉ có thể từ nhẫn cụ ban tới nghiên cứu phát. Minh, Jiraiya mệnh lệnh bọn họ mau chóng lấy ra một cái thành phẩm. Lấy nhẫn cụ ban kia vài vị đánh bài. Hỗn Nhật Tử trình độ tới làm việc này. Thật sự là không đế. Nhưng cũng không cái khác biện pháp, còn thừa chính là thuốc giải độc sự, Ino cùng Sunet. Shizune cùng nhau nghiên cứu bò cạp độc dược. Ba người vội trăng hơn phân nửa tháng. Cuối cùng là làm thành hiệu suất cao. Nhanh chóng thuốc giải độc. Đến nỗi bò cạp bên kia có thể hay không tiến hành cải tiến. Đến tột cùng là nói cao một thước. Vẫn là ma cao một trượng. Vậy khó mà nói. Jiraiya lén dò hỏi quá hay không có thể dùng linh hóa chi thuật giải quyết bò cạp. Ino trả lời là không nắm chắc. Nàng xác thật không nắm chắc. Bò cạp hiện tại căn bản là không xem như nhân loại bình thường, chakra dựa vào với nhân thể kinh mạch. Linh hồn cũng bởi vì chakra duyên cớ, là một cái tiêu chuẩn nhân loại trạng thái. Đệ tam Hokage thi quỷ phong tẫn rớt Orochimaru đôi tay, chính là chứng cứ rõ ràng. Cái này linh hồn không phải truyền thống một đoàn khí thể, mà là tương đối tiêu chuẩn hình người. Bò cạp hiện tại cái kia quỷ dạng, hắn còn có bao nhiêu linh hồn? Hắn thuộc về nhân loại thân thể liền thừa một cái hình trụ tái sinh hạch. Sở hữu linh hồn đều tễ ở bên trong. Vẫn là nói cái kia tái sinh hạch bên trong là bọt biển thể kết cấu. Sẽ chính mình bành trướng. Ino không thể trêu vào loại này mãnh người. Cũng không nghĩ ô nhiễm chính mình linh thể thuần túy. Mộc Diệp binh nhiều tướng mạnh. Chúng ta vẫn là dựa theo thường quy biện pháp tới đánh đi. Tuyệt lén lút tới. Lén lút đi. Ở Mộc Diệp nhà kho nội nhẹ nhàng cầm đi Conan Bạch Hổ nhẫn, phụ trách nhà kho quản lý ninja tường. Chính mình loạn phóng, nhưng tìm một vòng lớn, cũng không tìm được nhẫn. Bị đưa tới thẩm vấn ban một trận dò hỏi, lại ám chọc chọc mà đọc lấy đại não tin tức. Lúc này mới bài trừ hiềm nghi, nhẫn giới không có thời gian hồi tưởng năng lực. Ai cũng không biết chiếc nhẫn này là khi nào mất đi, cuối cùng vẫn là Inuzuka ra nhẫn khuyển. Nghe thấy được địch nhân một ít khí vị, Mộc Diệp lúc này mới cuối cùng xác định là có địch nhân lẻn vào tiến vào đánh cắp nhẫn. Jiraiya trái lo phải nghĩ, cảm thấy thôn phòng ngự hệ thống có vấn đề, liền hướng quảng đại thượng nhẫn, trung nhẫn trưng cầu thành lập hoàn toàn mới phòng ngự hệ thống. Sự Ino làm trung nhẫn đệ trình thành lập một cái hoàn toàn mới cảm ứng hệ thống kiến nghị. Hiện tại Mộc Diệp sử dụng cảnh giới hình thức có thể nói là thập phần nguyên thủy. Đó chính là người nhìn chằm chằm người. Đại môn thiết trí trọng binh gác. Chung quanh kéo mấy đạo phòng tuyến. Địch nhân tiến vào thôn. Lập tức cảnh báo, loại này cảnh giới hình thức ở Orochimaru Mộc Diệp hỏng mất kế hoạch thời kỳ đã bị chứng minh là chỉ độn. Thấp hiệu, thả sơ hở rất nhiều một loại cảnh giới hình thức. Đại danh thủ hạ võ sĩ. Binh lính không có chakra. Chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy phương pháp. Chúng ta không phải đại danh. Chúng ta là sử dụng chakra. Hơn nữa có được rất nhiều huyết kế giới hạn cùng bí thuật ninja. Liền không thể làm cho hiệu suất cao một chút sao? Inoichi tình báo bộ môn động bất động đã bị lấy ra tới bối nồi. Chính là bởi vì loại này thi thố quá mức cũ xưa. Ino chính thức trình bị nàng mệnh danh là thiết phách tường, cảm ứng phòng ngự hệ thống, nói đơn. Giản một chút, chính là đối chakra tiến hành đăng ký, ở cảm giác trong tầm nhìn. người cùng người chakra biểu hiện là không giống nhau, bình dân cái loại này không có chakra không? Đề cập tới, trên thế giới này, không có chakra chẳng khác nào không có uy hiếp. Người thường, người cho hắn một cây đao, hắn cơ hồ không có khả năng ở chính diện giết chết một cái nhảy dựng 8 mét cao ninja. Ninja trường học học sinh đều rất khó bị người thường giết chết. Phản ứng tốc độ ở kia bãi đâu, thiết phách tường, hệ thống nhằm vào chính là có chakra người, những người này chỉ cần tiến vào Mộc Diệp thôn cần thiết tiến hành càng thêm nghiêm khắc đăng ký. Cảm ứng ban phát hiện chưa đăng ký nhân viên xuất hiện. Lập tức thông chi ám bộ ninja, cái này phòng ngự hệ thống sẽ đề cập đến Hyuga-za, Yamanaka-za, Inuzuka-za cùng Aburame-za ninja. Tương lai cảm ứng ban muốn từ này 4 gia ninja đảm nhiệm, Ino kiến nghị đệ trình đi lên. Cùng nàng đoán trước giống nhau, trừ bỏ Jiraiya cái này Hokage duy trì. Ba vị cố vấn đồng thời phản đối, đăng ký chakra. Kia không phải là cầm trong tay che giấu lực lượng toàn bại lộ sao? Tuyệt đối không được. Danzo cự tuyệt đến nhất kiên quyết. Orochimaru liền ở hắn căn bộ. Đến lúc đó một cha. Gì? Đây là ai a? Orochimaru vì cái gì ở ngươi căn bộ bên trong? Căn bản giải thích không rõ, ngay cả rất nhiều nhẫn tộc cũng tỏ vẻ phản đối. So với an toàn, bọn họ càng muốn tự do, trở lại căn bộ. Danzo lật xem Ino thiết phách tường kế hoạch, trong đó trình bày rất nhiều về bạch nhãn ở điều tra cùng cảnh giới phương diện tác dụng. Hắn như suy tư gì, chính mình giống như lâm vào tư duy ngõ cụt, muốn hiểu biết Orochimaru thực nghiệm. Tiến trình, muốn biết chính mình cánh tay nội chakra kinh mạch cụ thể tình huống. Serenian làm không được, nhưng là bạch nhãn có thể a. Danzo ở uy thế mạnh nhất thời kỳ. Đã từng cưỡng bức Hyuga ra điều phái hai vị phân gia ninja gia nhập căn bộ. Bất quá kia hai tên ninja ở nhiều năm trước liền chết trận. Bạch nhãn bị tông gia cá chậu chim lồng phá hủy. Trong tay hắn không có bạch nhãn, lại đi phân phối hai vị Hyuga ra ninja. Hắn phỏng trừng huyền. Hiện tại trong thôn Jiraiya cùng Sunet đều ở. Hắn nhưng áp chế không được Hyuga ra, nói nữa. Loại này gia tộc ninja hắn căn bản là không tín nhiệm. Cho dù có, lưỡi mầm tai họa tiệt chú ấn cũng không bảo hiểm, hắn tưởng khống chế một con bạch nhãn. Một con sẽ không bị Hyuga tông gia hủy diệt thuần khiết bạch nhãn, kỳ thật Hyuga tông gia nhân số. Không ít, không tồn tại Hinata vô pháp kế thừa gia chủ chi vị đã bị đánh vào phân gia cách nói, Hyuga Hizashi. Bị đánh vào phân gia. Đó là bởi vì hắn lão tử, cũng chính là trước đây Hyuga gia gia chủ thấy được tông gia cùng phân gia ngăn cách, cho nên đem chính mình con thứ đưa vào phân gia, tỏ vẻ chính mình sẽ xử lý sự việc công bằng, đồng thời mượn dùng Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi huynh đệ chi tình. Di hợp tông gia cùng phân gia vết rách, hắn đem nhi tử đưa vào phân gia. Phân gia cũng làm ra đáp lại. Đó chính là làm Hyuga Hizashi làm phân gia gia chủ. Xem như tiếp nhận rồi tông gia này phân thiện ý, lúc sau ngày kém thế Hayashi đi tìm chết. Đó là mặt khác sự, cái gọi là trưởng tử là tông gia. Con thứ là phân gia. Chỉ là tiêu trừ mâu thuẫn kế sách tạm thời. Không phải lệ thường, nếu không cái này tông gia liền Hyuga Hayashi một cái gia chủ. Hyuga Hanabi là hạ nhậm gia chủ. Xong rồi, kéo dài ngàn năm Hyuga hào môn, tông gia liền hai người, trừ cái này ra đều đánh thượng cá chậu chim lồng, trở thành phân gia, không có khả năng, Hyuga tông gia ninja rất nhiều, trong nhà còn có một đống trưởng lão đâu, này chẳng lẽ là cục đá phùng nhảy ra tới sao? Danzo cấp thủ hạ một cái, rất đơn giản, nhiệm vụ, làm cho bọn họ cho chính mình lấy một con bạch nhãn lại đây. Tấu chương xong, hết chương.